Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1745 Nữ Hoàng Tư Sủng. Cung Thập Tam chính là từ trên ngựa nhẫn đến bây giờ. Nơi nào có thể nhậm đến miệng thịt phi rớt a? Vội vội nói, nhưng bằng điện hạ phân phó. Dứt lời dương mắt nhìn đến Minh Ca cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn lập tức liền biết Minh Ca đây là đùa giỡn hắn đâu. Hắn trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Hóa tức giận vì động lực trực tiếp hôn lên Minh Ca môi. Trong miệng hàm hàm hồ hồ nói. Điện hạ, thỉnh ngài muốn ta đi. Minh Ca cũng không biết chính mình là bị thanh âm này dụ hoặc. Vẫn là bị Cung Thập Tam cái này thành thạo hôn kỹ cấp thân mơ hồ. Trực tiếp đáp lại, muốn cái gì, chính mình tới lấy. Cung Thập Tam đôi tay nắm lấy Minh Ca mềm mại. Như điện hạ mong muốn, hai người ở suối nước nóng lăn lộn sắc trời đều ám trầm. Vẫn là Cung Thập Tam vẻ mặt lo lắng nói thanh, trăng non không thấy được ta nên khóc, Minh Ca lúc này mới từ suối nước nóng bò ra tới. Cùng Cung Thập Tam cùng nhau thay đổi quần áo, cưỡi ngựa chiều hành cung mà đi, buổi tối thời điểm trên giường lớn ngủ ba người. Trăng non ngủ trung gian, Minh Ca ngủ bên ngoài, Cung Thập Tam ngủ bên trong, loại này một nhà ba người ngủ giường lớn cảm giác. Minh Ca tổng cảm thấy nơi nào quái quái, sau lại Cung Thập Tam nửa đêm đứng dậy ôm trăng non si tiểu. Thời điểm Minh Ca ngồi dậy mơ mơ màng màng nghe Cung Thập Tam vẻ mặt xin lỗi đối nàng nói. Điện hạ, có phải hay không xảo đến ngày ngủ? Bằng không ta cùng trăng non ngủ cách gian đi thôi. Minh Ca đột nhiên liền nhớ tới vì cái gì nàng. Cảm thấy quái gì, nguyên lai này một nhà ba người. Nàng là gia trưởng a, a ha ha ha ha. Đương một nhà chi chủ cảm giác thật là lệnh nàng cảm thấy thần kỳ. Sau nửa đêm thời điểm nàng ngủ không được, nhìn một cái chính mình tức phụ nhi, lại nhìn một cái nhà mình hoa, như thế nào nhìn đều cảm thấy, em ma người này sinh thật hạnh phúc, lão bà hài tử giường ấm nàng đều có, cho nên chạy nhanh đến hào hào phấn đấu đem loại này hạnh phúc bảo hộ đi xuống. Dám phá hư nàng hạnh phúc người, hừ hừ hừ. Phi thường có trách nhiệm tâm mỗ một nhà chi chủ ngày hôm sau cố ý trừ thời gian cùng nhà mình tức. Phụ nhi thương lượng nhà mình qua giáo dục kế hoạch, hoa hoa từ nhỏ nắm lên. Nếu muốn nhà mình nữ nhi sau khi lớn lên không bị những kẻ cặn bã kia quài chạy. Minh Ca cảm thấy cần thiết từ nhỏ liền bắt đầu dạy dỗ nhà mình hoa nhi tam quan, chuyện này nói lên. Đơn giản. Nhưng là làm lên nhậm nói mà trọng xa, lược gian nan a, nàng cùng Cung Thập Tam nói nên vì nữ nhi thỉnh lão sư thời điểm. Cung Thập Tam cười, điện hạ, trăng non còn sẽ không nói đâu, thỉnh tiên sinh chuyện này không vội, ngô, không vội sao, chính là nàng hiện tại có điểm hỏa thiêu hỏa liệu, liền hận không thể lập tức đem oa nhi tam quan này đống cao lầu lập tức xây lên, tựa hồ cảm giác. Được Minh Ca lược nôn nóng tâm, Cung Thập Tam dùng chính mình ôn nhu lòng dạ đem Minh Ca trấn an một phen. Vợ chồng son khó được chạy đến như vậy cái không ai quấy rầy địa phương. Ở cách gian trong thư phòng tận hứng một hồi, Cung Thập Tam thời điểm lược tự trách nghĩ lại. Hắn gần nhất có điểm quá không đứng đắn, cần thiết muốn sửa lại, bằng không nếu là bị người nhìn đến. Hắn đoan trang hiền thục hình tượng liền hoàn toàn hủy hoại, chính là nghĩ lại xong sau lại cùng. Minh Ca cùng nhau cưỡi ngựa ở núi rừng bôn tẩu thời điểm. Hắn tâm lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, Minh Ca ngực cọ ở trên người hắn, làm hắn thật sự vô pháp chứng định, Cung Thập Tam nhạy bén phát giác hắn đối Minh Ca tâm cảnh có rõ. Ràng biến hóa, nếu là bình thường thê nhà chồng. Hai người kia gì hòa hợp khẳng định là chuyện tốt, nhưng hắn cùng Minh Ca đều không phải người bình thường. Minh Ca ngày sau là nữ hoàng, sẽ tỏa ẩn 3.000 Mỹ Nam nữ hoàng, mà hắn là phượng quân. hắn yêu cầu quân nghi thiên hạ. Hai người hiện tại bộ dáng này, đối hắn một chút đều không tốt. Thói quen Minh ca sủng ái, hắn về sau sẽ học được cái loại này lên không được mặt bàn đến ghen hành vi. Này cũng không phải là bọn họ cung người nhà có thể làm ra sự tình, từ Tây Sơn khu vực săn bắn trở. Về lúc sau, cung thập tam bắt đầu cùng Minh ca bảo trì khoảng cách. Tận lực không hề cùng Minh ca như vậy thân mật nói tiếp. Hoặc là đi cọ Minh ca thân thể. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Tính toán cùng Minh ca là một đôi tôn trọng nhau như khách phu thê. Minh ca tuy rằng đã nhận ra cung thập tam biến hóa, nhưng nàng gần nhất không có gì thời gian tại nội trạch đợi. Nữ hoàng làm nàng ở lục bộ lãnh chức vị, nàng bắt đầu tiếp xúc chính sự làm tốt về sau đăng cơ đặt nền móng. Tuy rằng Minh ca đối chính vụ loại sự tình này có trời sinh nhạy bén, hơn nữa có ký chủ ký ức, nàng làm cái gì cũng coi như là thành thạo, nhưng ngay từ đầu tiền nhiệm vẫn là vội hôn thiên địa ám. Rất nhiều lần trở lại trong phủ đều là nửa đêm. Tuy rằng rất tưởng lão bà hài tử ôm, đáng sợ quấy dày đến cung thập tam cùng trăng non giấc ngủ. Minh ca dứt khoát liền ở trong thư phòng tu luyện cả đêm, như vậy liên tục mấy ngày lúc sau. Minh ca ngày này hồi phủ thời gian cuối cùng có thể sớm một ít. Bất quá nghĩ đến cung thập tam cùng trăng non đều ngủ sớm, nàng tắm rửa một cái, tính toán tiếp tục đi thư phòng. Ngày hôm sau lại sớm cùng nhà mình tức phụ Hoa Nhi đi gặp mặt, mới vừa tắm rửa xong muốn bước ra thau. Tắm đâu? Môn kéo kẹt một tiếng vang nhỏ. Minh ca tắm rửa trừ bỏ làm cung thập tam hầu hạ, liền sẽ không lại làm khác người hầu tiến vào. Minh ca lỗ tai nhanh nhảy. Môn một vang nàng liền nghe được tiếng vang. Người tới bước chân tuy rằng nhẹ, nhưng Minh ca lại nghe rõ ràng. Đây là Lăng Tiêu tiếng bước chân. Lăng Tiêu quỳ gối Minh ca thau tắm trước nhìn lên Minh ca. Chủ nhân, nô đã lâu không gặp ngươi. Nô hảo tưởng ngài, hảo tưởng ngài. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Lăng Tiêu khó được tìm được như vậy một cơ hội, như thế nào có thể dễ dàng đi ra ngoài đâu. Hắn đứng dậy đi lấy khăn tắm. Chủ nhân, nô hầu hạ ngài thay quần áo được không? Đi ra ngoài. Minh ca thanh âm thực lãnh. Đừng làm cho bổn vương nói lần thứ hai. Lăng Tiêu dừng lại bước chân, vẻ mặt bị thương lại thống khổ nhìn Minh ca. Chủ nhân, ngài là ghét bỏ ta quá nhỏ sao? Chủ nhân, ta có thể giúp ngài. Thật sự, ta cũng có thể giúp ngài. Làm ngài vui sướng. Minh ca ngay từ đầu cũng không có phản ứng lại đây lời này ý tứ. Nàng nói chuyện không yêu nói ba lần, liên tục cảnh cáo hai lần đã là nàng cực hạn. Lăng Tiêu lui về phía sau một bước, duỗi tay giải khai trên eo hệ mang. Hắn đường đường nam tử hán, dùng loại này phương pháp tới lấy lòng một nữ nhân, chính hắn đều cảm thấy là cái nhục nhã. Chính là hiện giờ, hắn lại không thể không đi ra này một bước. Cúi đầu duỗi tay run run cởi ra đai lưng, hắn đáy lòng lại là nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ. Sớm hay muộn có như vậy một ngày, hắn muốn cho trước mắt nữ nhân cũng hao hết tâm tư lấy lòng hắn. Lấy lòng hắn, sớm hay muộn có như vậy một ngày. Hắn muốn cho nữ nhân này quỳ gối hắn dưới chân xin tha. Lăng Tiêu liền mặc một cái đơn bạc áo ngoài. Hắn bên trong cái gì đều không mặc, vẫn là tiểu hài tử, thân thể hắn thật đúng là không nửa điểm xem đầu. Thân thể chỉ có thể dùng xương sườn tới hình dung. Minh ca thấy hắn giải khai quần áo đỏ mặt, lại chiều nàng cười ngượng ngùng kiều mị đi tới, lập tức liền minh bạch gia hỏa này tâm tư. Hoa thảo, gia hỏa này mới 10 tuổi, 10 tuổi thí hài tử. Trên người muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, như thế nào liền có loại suy nghĩ này? Gia hỏa này đối chính hắn cũng quá tự tin đi. Chủ nhân, thỉnh ngài hưởng dụng ta đi, ta một hồi sẽ làm ngài thoải mái. Minh ca nghe không đi xuống, cũng nhìn không được, Nàng thân hình cực nhanh từ trong phòng tắm nhảy ra một chân đem Lăng Tiêu đá ra cửa sổ. Hết chương.